Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 159, nội dung không thể miêu tả. Lâm Phi Phàm hốc mắt run lên, nhìn chung quanh một chút, mang làm tặc tâm tình tùy ý lật ra một tờ. Học trưởng, xin ngài đừng như vậy, tới gần gia đình, ngươi xem lòng của người ta, đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, chấm ngoặc kép. Ngươi đang nói gì đấy? Ta thân yêu niên đệ, muốn nhảy ra không chỉ là tâm của ngươi a. Ngươi xem một chút, ta xxxxxx đều đã hết sức xx. Học trưởng, ngươi khi dễ ta, chấm ngoặc kép. Ba, Lâm Phi Phàm đem cái kia sách vở khép lại, lòng ta cũng nhanh nhảy ra ngoài. Ta chẳng những tâm nhanh nhảy ra ngoài, trong mắt của ta con đều nhanh phát nổ. Uy, nhẹ nhàng một tiếng ở bên tai truyền đến. Lâm Phi Phàm oa một tiếng, đem sách trong tay ném ra ngoài. Hì hì, ha ha. Miêu Tiểu Lệ đưa tay đem quyển sách kia tiếp được, nhét trở lại giá sách bên trong đi. Sau khi xem, có cái gì cảm giác? Miêu Tiểu Lệ nhẹ giọng hỏi. Ta phải chết, Lâm Phi Phàm nói. Ha ha ha ha ha. Thẳng nam ung thư. Miêu Tiểu Lệ vỗ vỗ Lâm Phi Phàm ngực nói, "Tiểu Lệ tỷ, người nói các ngươi những này hủ nữ nhìn xem đồ vật thời điểm là cảm giác gì?" Lâm Phi Phàm là điểm tò mò, hiện tại hủ nữ không ít, nhưng thân vì một cái thẳng nam, Lâm Phi Phàm thực tình không quá có thể hiểu được trong này đạo đạo. "Ngươi xem bách hợp tấm hình thời điểm là cảm giác gì?" Miêu Tiểu Lệ hỏi lại. "Tán." Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên. Chúng ta cũng giống vậy. Miêu Tiểu Lệ cũng giơ ngón tay cái lên. Đầu ngón tay tại Lâm Phi Phàm trên đầu ngón tay nhẹ đụng nhẹ. Gian phòng này, hình sự trinh sát người nhìn qua rồi hả? Lâm Phi Phàm hỏi. Nhất định, mang đi mấy cái có thể coi là vũ khí đồ vật. Còn đã rút ra một chút lông tóc. Còn có một số ích ban. Làm ba người bị công ty khai trừ. Hai người nghỉ học, kết quả đều không phải là hung thủ. Miêu Tiểu Lệ quệt miệng nói. Người trước đây người giám hộ. A gì này, vẫn rất có thể chơi a. Lâm Phi Phàm cảm khái nói. Này bị bắt được liền 5 cái. Có trời mới biết còn có mấy cái. Người cho rằng đâu, đập vào danh hiệu ta ở bên ngoài cáo mượn oai hùm cũng không ít. Ta lười nhác quản mà thôi. Miêu Tiểu Lệ nói. Nhìn qua ngươi không phải không thích nàng. Ngươi là không có chút nào thích nàng. Nhất định. Vậy ngươi còn muốn báo thù cho nàng. Gà mờ. Trong này nguyên lý ngươi không có làm rõ ràng. Cái này lão bà chết sống ta căn bản cũng không quan tâm. Dù sao nàng cũng không phải ngươi. Chỉ là nàng chết cùng ta đến nơi đây thời gian nhưng mà 5 giây. Hung thủ kia cơ hồ là theo ta không coi vào đâu biến mất. Người biết đây là ý gì sao? Có ý tứ gì? Đây là ta đối sự khiêu khích của ta. Trắng trợn khiêu khích. Ta Miêu Tiểu Lệ tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy. Lúc nào bị người như thế khiêu khích qua? Cho tới bây giờ đều là người khác sợ ta sợ chết đi sống lại. Lại có người dám khiêu khích ta. Ta không bóp chết hắn làm sao xứng đáng ta giang hồ nhiều năm như vậy bên trên kinh khủng thanh. Danh. Người khiến cho mặt của ta hướng thế nào thả. Cái này khiến trong lịch sử mấy cái kia nghe được tên của ta lúc ấy liền bị hù chết mấy cái đại yêu. Chết không nhắm mắt à. Miệng nó. Nguyên lai là chuyện như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi đơn thuần chỉ là vì hữu nghị đâu. Lập tức. Hết thảy nặng nề bầu không khí đều biến mất. Trong trong ngoài ngoài trong phòng đi tới đi lui. Lâm Phi Phàm cũng không có phát hiện đầu mối gì. Lâm Phi Phàm quyết định để cho mình tiến vào CS hình thức. Đến, căn cứ ta thấy không nhiều kịch truyền hình suy nghĩ một cái. Hiện trường không có phá hư dấu vết. Trên thế giới tội mưu sát mắc nhiều nhất liền là người quen phạm tội. Đây cũng là người quen. Người này không có gia đình. Cái kia liền hẳn là bằng hữu. Như thế một cái hủ nữ là như thế nào bằng hữu? Chẳng lẽ là tổ CP ý kiến không hợp? Đỏ lam phối hợp không bằng đỏ xanh biếc phối hợp. Vẫn là đậu hủ não chi tranh. Lâm Phi Phàm vừa nghĩ. Một bên đi vào phòng ngủ. Mở ra tủ quần áo. Bên trong đủ loại chế phục. còn có hàng loạt spy đạo cụ, có chút quần áo. Lâm Phi Phàm cảm giác khá quen. Trở lại thư phòng, tìm được một tấm áp phích. Trung Khuyển Truyện, Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng đọc lên tiếng. Trung Khuyển Truyện, giảng chính là kháng Nhật thời kỳ. Thượng Hải bãi một cái khuyển yêu quần nhau tại Nhật Bản tổ chức tình báo bên trong. Cùng Nhật Bản âm dương sư, Trung Quốc đạo sĩ xen kẽ tình yêu chuyện xưa. Người bố trí hết sức mỹ hình, chuyện xưa liền càng thêm khúc chiết, có không ít từ trung phấn. Lâm Phi Phàm che mặt, tiểu lệ tỷ, người có thể không cần xen kẽ cái từ này. Tại trong phòng này, người để cho ta làm sao đối mặt xen kẽ cái từ này. Miêu tiểu lệ cười ha ha một tiếng, quay người rời phòng. Hai cái tủ quần áo, một cái là trương như chính mình quần áo, một cái khác phần lớn đều là này Trung Khuyển Truyện ép phục. Lâm Phi Phàm tại trong giá sách tìm được một bàn, mở ra, sau đó hắn hai mắt tỏa sáng. Cái này trương như trên người mặc quần áo nhìn như chỉ là bình thường sườn xám, nhưng là Trung Khuyển Truyện bên trong ít có nữ tính nhân vật trang phục. Nhất là trên đầu nàng ba cái kia kẹp tóc, đúng là Trung Khuyển Truyện cái kia nữ tính nhân vật tiêu chí. Lâm Phi Phàm tốc độ cao xem một cái, sau đó hắn phát hiện vấn đề. Trương Như trong tủ treo quần áo, hết thảy có 6 bộ Trung Khuyển Truyện nhân vật chính trang phục. Tại nguyên vẽ thiết lập bên trong, lại có 7 bộ, tại nguyên vẽ thiết lập bên trong. Thứ 6 bộ cái kia một tờ nhìn qua bẩn thỉu, bản in bằng đồng trên giấy tràn đầy vân tay dấu vết. Nói rõ nàng nhìn càng thêm nhiều, nhưng trong tủ treo quần áo nhưng không có. Đó là một bộ quân phục. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Đào bảo có không ít bán. Giá cả theo 500 nỉ đồng phục tài liệu đến hơn 3.000 mao mà liệu đều có. Thậm chí còn có một bộ hơn 1.000.000 nghe nói là hạn lượng khoản. Dùng chính là Australia nhập khẩu tinh khiết lông dê ni. Đủ loại huy chương loại hình đều đi qua lịch sử khảo chứng. Lại còn có 2 cái lượng tiêu thụ. Như thế một cái cuồng nhiệt người. Bộ này rõ ràng đẹp trai nhất quần áo ngược lại không thu thập. Đó là cái vấn đề. Lâm Phi Phàm trong lòng hơi động. Mở ra cái kia đắt nhất đào bảo kết nối. Nặc danh mua sắm. Cái thứ nhất người mua là tiếng Anh cùng với con số. Cho người mua tú. Là cái nữ hài tử. Cũng là có mấy phần xuất khí. Cái thứ hai thì là. Ta 76. Cho ảnh chụp. Ảnh chụp bối cảnh đúng là Trung Khuyển Truyện thảm treo tường. Ân, không sai, chính là nàng. Lâm Phi Phàm hỏi Miêu Tiểu Lệ. Tiểu Lệ tỷ, nàng đào bảo tên gọi cái gì? Miêu Tiểu Lệ liền không cần suy nghĩ. Nói thẳng, ta yêu nhất tiểu cầu cầu 1976. Vậy được rồi, ta tìm tới một cái manh mối. Lâm Phi Phàm nói, nàng ăn mặc Trung Khuyển Truyện bên trong một cái nhân vật nữ màu trang phục, mà kỳ quái là, nàng trong tủ treo quần áo thiếu đi như thế một bộ quần áo. Nói cách khác, xuyên đi bộ y phục này người, vô cùng có khả năng liền là manh mối, thậm chí là sát thủ tự mình. Miêu Tiểu Lệ con mắt trừng hô lớn, khả năng, ha ha, ta liền biết mang ngươi tới là chính xác. Miêu Tiểu Lệ đem Lâm Phi Phàm ôm, hung hăng hôn khuôn mặt của hắn con một ngụm. Nhưng, vấn đề là, thế giới lớn như vậy, chúng ta muốn đi đâu tìm người này? Bị nâng cao cao Lâm Phi Phàm sầu muộn, loại sự tình này, liền giao cho ta đi. Miêu Tiểu Lệ ném Lâm Phi Phàm, móc ra Lâm Phi Phàm điện thoại, Phương Phi Yến. Là ta, Miêu Tiểu Lệ, à đúng, ta lại xuất hiện, ha ha không có việc gì không có việc gì. Lâm Phi Phàm ở ta nơi này đây. Trung Khuyển Truyện này ngươi biết à? Đừng làm bộ, cái kia sách là ngươi viết. Ta đã sớm biết, bớt nói nhảm, ta này đang tra án đâu. Ngươi dùng ngươi lực ảnh hưởng giúp ta điều tra thêm. Gần nhất có ai ăn mặc bộ quần áo này xuất hiện qua sao? Ấy nha, ta không lừa ngươi. Được được, để cho ta khiến cho Lâm Phi Phàm nghe. Miêu Tiểu Lệ quệt miệng, một mặt khó chịu đem điện thoại đưa qua. Lâm Phi Phàm tiếp nhận. Phi Yến tỷ, Lâm Phi Phàm, chuyện gì xảy ra? Bên kia không có sao chứ? Phương Phi Yến vội vã mà hỏi. Ta không sao. Tiểu Lệ tỷ cũng không có việc gì. Tóm lại, hẳn là đều không có việc gì. Sự tình tương đối khúc chiết. Ngài nếu có thể hỗ trợ liền quá tốt rồi. Ta có thể giúp đỡ. Ai? Cái này Miêu Tiểu Lệ. Ta rõ ràng giấu rất sâu. Nàng đến tột cùng là thế nào phát hiện? Phương Phi Yến bên kia toái toái niệm cúp điện thoại. Lâm Phi Phàm cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Cái kia nhìn như băng sơn tấm sắt như thế Phương Phi Yến. Vậy mà trong âm thầm vẫn là một cái đam mỹ mangaka. Thực tình hết sức ngoài ý muốn. Chờ một chút, Trung Khuyển truyện nhân vật chính tựa hồ gọi Yến Nam Phi. Phương Phi Yến, Yến Nam Phi, chậc chậc, không thể miêu tả a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.